Xích Tâm Tuần Thiên, chương 200, Cản Rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Gia giống như tùy ý nói, mỗi tháng cho ngươi định mấy viên đạo nguyên thạch. Khương Vọng xuất thân chính thống đạo thuộc quốc độ thành đạo Việt, ngược lại không có như thế nào được chứng kiến chân chính tầng thấp nhất người tu hành cuộc sống. Bất quá nhân loại bẩn thỉu tâm tư, ở đâu cấp độ cũng không tươi mới. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào. Bị người ra tới ra đi kêu lên, thật coi tự mình là ra rồi. Này họ Cát lão tu sĩ đợi trong chốc lát thấy Khương Vọng trước sau không tiếp lời, sắc mặt liền khó coi, phủi đi rồi. Hắn lúc nói chuyện cũng không có kiêng kỵ thủ tại cửa xuyên tử cũng đúng hắn rời đi cúi đầu khom lưng, tựa như cũng sớm thành thói quen loại này thân phận nhận biết. Khương Vọng nhắm mắt tĩnh tọa một trận, hồ quản sự liền chạy chậm trở lại. Có lẽ là quá mức kích động, A An, kêu nhanh, hai tiếng cũng thành một tiếng, kêu thành. An, giường gọi người cho ngươi trải tốt rồi, thế này đi xem một chút có thể còn đi. Nhìn cái khuôn mặt kia lão thụ ra nhăn ở chung một chỗ, mặt Khương Vọng nổi lên cả người nổi da gà, thật lâu mới trì hoãn xuống. Đáp một tiếng, ai, mỏ quặng hoàn cảnh tự nhiên không có khả năng quá tốt, nhưng hồ thị mỏ quặng hay là chuyên môn cấp đóng giữ nơi đây tu hành người chuẩn bị nhà đơn tiểu viện. Về phần tại sao bốn danh người tu hành nhưng có sáu đang lúc tiểu viện, hiểu người tự nhiên hiểu. Chỉ cần Trọng Huyền gia không chính nhi bát kinh tới kiểm tra, này sáu đang lúc tiểu viện vĩnh viễn sẽ không trụ đầy. Tu sĩ ăn trụ, đều cùng những thợ đào mò tách ra, bình thường ít sẽ có qua lại. Đi đến nhỏ cửa viện lúc chạm mặt thoảng qua tới một cái đạp suy nghĩ ra, dâu ria xồm xoàm đại thúc. Hướng gia, hồ quản sự lên tiếng chào hỏi, bị kêu là hướng gia đại thúc chẳng qua là giơ lên tay coi như là đáp lại, một đường mắt nhìn thẳng, phối hợp đi xa. Hồ quản sự sớm thành thói quen tính cách của hắn, một bên đẩy cửa một bên giải thích. Hướng ra chính là như vậy, cũng không phải là đối với người nào có ý kiến. Không lý tưởng chứ sao? Khương Vọng gật đầu, tiểu viện sắp đặt rất tầm thường, nhưng ở mỏ quặng loại địa phương này đã tính rất không sai. Bởi vì vừa mới thu thập qua, lộ ra vẻ sạch sẽ thông thấu sáng rực. Khương Vọng tùy ý nhìn một chút liền tỏ vẻ hài lòng. Nhưng thật ra hồ quản sự có một ít nhăn nhó nói. A An, thế này vừa tới, trong viện thị nữ đều không có liệt. Chán lúc trước là mời Trương gia thị nữ giúp thế này quét dọn sân nhỏ. Cuối tháng trở về trấn trên, mới có thể cấp thế này chiêu mới thị nữ đâu. Hồ quản sự nhìn Khương Vọng, tựa hồ cũng không tốt lắm ý tứ há mồm. Mấy ngày qua, nếu không thế này dùng xuyên tử trước được thông qua. Trương gia, phải là hồ thị mỏ quảng cái thứ ba siêu phàm tu sĩ rồi, từ hồ quản sự trong lời nói đến xem, hoặc là hẳn là cái tương đối dễ nói chuyện người. Về phần thị nữ Khương Vọng lặng lẽ nhìn thoáng qua diện mạo thật thà xuyên tử. Xuyên tử cũng nhiệt tình cười ngây ngô lên, Khương Vọng cố ý hỏi, như thế nào hồ quản sự quyền cao chức trọng, lại là hồ đình lớn lên bổn ra, nhưng vẫn mình không có thị nữ hầu hạ sao? Chán có thể hay không cho ngươi điều tới đây thôi. Hồ quản sự vừa nói, đến gần Khương Vọng bên tai, nhỏ giọng bổ sung. Chán bà nó mỗi tháng cũng muốn đến xem một lần đâu, tên kia, móng tay mũi nhọn giọt vô cùng. Khương Vọng liền cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, hồ quản sự, ta không có như vậy quý giá, không cần người tùy thời hầu hạ. Các ngươi a, liền đúng hạn chuẩn bị thức ăn là được. Thấy hắn tốt như vậy nói chuyện, hồ quản sự cười đến nét mặt già nua đều vắt lại với nhau, thấy thế nào như thế nào cảm thấy thuận mắt. Trong miệng hay là rất tình cảnh nói, đằng cuối tháng chán nhất định cấp thế này chọn cái cơ chí làm người vừa ý, đang lúc này, cắt ra âm thanh từ môn ngoài truyền tới. Ta nghe nói trong nội viện này thu thập quét dọn, hay là mời Trương Hải thị nữ hỗ trợ làm đến, như vậy sao được? Đây không phải là chậm trễ chúng ta tiểu huynh đệ sao? Hắn ngoài cười nhưng trong không cười đi vào tiểu viện, phía sau còn đi theo một cái cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi cô gái. Hắn nhìn Khương Vọng ánh mắt nghiền ngẫm, lúc trước ta trong viện thị nữ thiếu dùng, liền đem bên này mượn đã tới. Ngươi đã tới, liền còn qua tới cho ngươi dùng, ngươi sẽ không có ý kiến sao? Không đều Khương Vọng nói chuyện, hắn lại chuyển đối hồ quản sự nói. Cuối tháng chiêu mới thị nữ lời mà nói, vừa lúc ta trong viện thị nữ cũng thấy vậy mệt mỏi, cho ta đổi lại một cái mới. Hồ quản sự một lời đáp ứng, hiểu được cắt ra, Khương Vọng cái này rõ ràng, hồ quản sự lúc trước nhăn nhó gây nên tại sao? Nguyên lai gian phòng này sân nhỏ vốn là có thị nữ, chẳng qua bị họ cắt muốn đi rồi. Người kia không dám đắc tội cắt ra, liền đành phải hàm hồ đi qua. Hắn ngược lại không có vì vậy đối hồ quản sự có ý kiến gì, chẳng qua là cảm thấy cái này họ cắt lão đầu thật sự là bụng dạ hẹp hòi, làm người ta phản cảm. muốn đi gian phòng này sân nhỏ thị nữ còn cùng không trả, Khương Vọng ngược lại đều không sao cả. Nhưng Cát lão đầu cố ý như vậy đưa tới cửa tới, nói rõ muốn chán ghét người. Bất quá Khương Vọng trước sau nhớ được chính mình mục đích của chuyến này, tại không có đạt được đầy đủ tình báo lúc trước, sẽ không bộc lộ chính mình. Cho nên chẳng qua là cười cười, Cát gia lớn tuổi cần hầu hạ ta hoàn toàn có thể đủ lý giải. Này danh thị nữ ngươi cũng mang về sao, ta không phải người tàn phế, chiếu cố mình là không thành vấn đề. Biểu cảm ôn hòa, mềm chung mang đâm, ngươi hay là lưu lại sao? Cát gia nửa âm không âm nói, xuân hạ tương giao, cẩn thận ban đêm bị lạnh, thật cũng không tất, Khương Vọng theo bản năng lần nữa cự tuyệt nhưng lại ngừng. Bởi vì lúc này, hắn thấy Cát gia phía sau nàng kia ngẩng đầu lên. Cũng không phải nói nàng dài hơn nhiều sao quốc sắc thiên hương. Mà là nàng lung một vòng ô thanh trong đôi mắt có một chút không tiếng động van xin. Loại này khổ sở cùng mong được hỗn hợp ánh sáng nhạt thật sự làm cho không người nào có thể nhẫn tâm bóp chết. Khó trách nàng luôn luôn cúi đầu, bởi vì trên mặt có thương. Vậy thì lưu lại sao? Khương Vọng sửa lời nói. Đã nghe chưa, còn không lăn qua đi. Cát gia cau mày nói. Kia thị nữ nhẹ nhàng hai bước, chuyện gì cũng làm không được. Bước đi đều chậm gì. Cát gia một tay lấy nàng nắm lên, chợt đánh tới hướng Khương Vọng. Cho dù là như vậy đột nhiên bị toàn bộ nhắc tới cho rằng vũ khí ném xuống, kia thị nữ cũng không dám lớn tiếng thét chói tai, chẳng qua là gắt gao đóng chặt mắt. Nhưng nàng không có cảm nhận được theo dự đoán đau đớn, chỉ có một luồng nhu hòa kình khí đem nàng bọc. Nàng thật giống như rớt xuống cây bông bên trong. Nàng mở mắt chính thấy một tờ thiếu niên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nguyên bổn thanh tú bên ngoài có một chút cái này số tuổi rất ít nhìn thấy dứt khoát. Khương Vọng tiện tay đem nàng bỏ xuống. Sau đó tiến lên trước một bước nhìn thẳng Cát gia. Họ Cát ngươi quá làm càn. Hắn mặc dù tới nơi này có khác mục đích nhưng cũng không thể mặc người xoa nắn, như vậy ẩn nhẫn ngược lại càng dễ dàng nhận người hoài nghi. Không đến nỗi, không đến nỗi. Đến tới Cát gia, mắt thấy tình thế trở nên gay gắt, Hồ quản sự cuống quýt đi lên hòa giải. Chán bên kia mới được một lọ thượng hạng rượu hồ cốt, thế này tới phẩm phẩm. Cát gia chẳng qua là trong lòng có khí, có chủ tâm tới đây nghĩ chán ghét một thoáng Khương Vọng, lúc lắc lão tư cách nhưng không phải nói thật muốn cùng hắn sinh tử tương bác. Người càng lão càng tiếc mệnh, sự tình ồn ào đại đối với hắn mà nói cái được không bù đắp đủ cái mất. Nghe vậy chỉ từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, liền đi thử xem thử. Hồ quản sự khéo léo, bên dẫn lộ còn bên quay đầu lại hướng Khương Vọng nói câu. Thế này nghỉ ngơi trước đâu, chán quay đầu lại cấp thế này cũng đưa một vò. Bọn họ đi xa, hồ quản sự nịnh hót âm thanh còn mơ hồ truyền đến. Thế này nhóm đều là tu sĩ lão gia, vì chán nhóm những thứ này phàm phu tục tử tranh chấp làm sao nói sao, không cần thiết có phải hay không? Trong lúc nhất thời trong viện người đi sạch sẽ chỉ còn Khương Vọng cùng cái kia thị nữ. Ngươi tên gì? Khương Vọng hỏi, thị nữ cúi một thân, mới trả lời. Nô danh Tiểu Tiểu, thanh âm của nàng có một ít thanh trẻ em, liền ách. Ước chừng tuổi cũng không lớn, chẳng qua là chịu không ít khổ. Đi thu thập gian phòng đi thôi. Khương Vọng thuận miệng phân phó một tiếng, xoay người liền hướng chính mình lựa chọn phòng ngủ đi. Đi không được mấy bước, hắn lại quay đầu lại. Ta là cho ngươi đi thu thập ngươi gian phòng của mình, ngươi đi theo ta làm cái gì? Mặc dù Khương Vọng âm thanh đã rất ôn hòa, Tiểu Tiểu hay là dọa nhảy dựng, hai tay không biết nên để vào đâu, phá lệ sợ hãi, không biết làm sao. Nàng tán loạn tóc dài dưới, là một tờ lộ vẻ ngây ngô mặt, lúc này một con mắt ô bầm tím lên, khác một con mắt chứa đựng bối rối nước mắt. Lộ ra vẻ phá lệ đáng thương, Khương Vọng ở trong lòng thở dài, trên mặt không hiện, chẳng qua là đi phía trái mặt bên xương phòng một ngón tay. Kia là phòng của ngươi, cách chương.